Sau khi tôi cầu hôn Trúc Mã. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần cuối cùng đi bệnh viện kiểm tra lại, Chu Nhất Phàm và Giản Thiến Nghiêu đều không có mặt. Tạ Hiểu Lâu bận rộn chạy đi chạy lại. Trong bệnh viện được giữ nhiệt độ ổn định, anh đổ mồ hôi ướt đẫm đầu. Kết quả kiểm tra đều rất tốt. Đinh Nhất Nhất không những hồi phục nhanh mà vết thương cũng liền lại rất hoàn hảo. Sau khi Đinh Nhất Nhất báo kết quả với ba mẹ, họ nhất định phải mời Tạ Hiểu Lâu đi ăn một bữa. Không đợi cô từ chối, họ đã gửi vị trí nhà hàng lên điện thoại rồi. Tạ Hiểu Lâu cầm đồ xong, nhìn thấy Đinh Nhất Nhất ngồi trên ghế ở sảnh đờ đẫn. Anh đưa tay vẫy trước mặt cô nói, đi thôi. Đinh Nhất Nhất ngước mắt lên, nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Tạ Hiểu Lâu. Mặc dù vết thương đã lành, nhưng để chắc chắn, Đinh Nhất Nhất di chuyển rất chậm. Tạ Hiểu Lâu giang tay cho cô vịn để đi. Lát nữa muốn ăn gì? Lần này không cần kiêng khem nữa. Tạ Hiểu Lâu nói xong, ánh mắt vẫn dán vào mặt cô, muốn nhìn thấy biểu cảm vui tươi, rạng rỡ của cô. Dì Diệp của cậu vì biết ơn cậu đã chăm sóc con gái dì ấy thời gian qua. Đặc biệt muốn mời cậu ăn bữa cơm đơn giản. Cô đưa điện thoại lên cho anh xem. Là thông tin nhà hàng mẹ cô vừa gửi. Tạ Hiểu Lâu nhìn vị trí khách sạn. Nằm ngay trung tâm thành phố sầm uất nhất. Nổi tiếng sang trọng. Trong lòng tự hỏi liệu có hơi quá không. Anh mở miệng. Chỗ này không phải là bữa cơm đơn giản đâu. Cũng có thể đúng lúc vừa trùng với tiệc hoàn thành thực tập của cậu. Đinh Nhất Nhất nói ra suy nghĩ của mình. Theo lịch bình thường, mấy ngày trước Tạ Hiểu Lâu phải về lại trường rồi. Nhưng nghĩ đến lần kiểm tra cuối cùng cũng gần kề. Anh tiện thể xin nghỉ vài ngày với thầy hướng dẫn. Giờ đây hồi phục của Đinh Nhất Nhất rất tốt. Anh vừa đúng lúc về trường. Ba mẹ bọn họ bận rộn. Có thể dành ra một ngày đã là rất quý rồi. Lại thêm vé máy bay của anh là ngày kia. Nên giờ đi ăn là hợp lý. Tạ Hiểu Lâu gật đầu. Cũng không phải không có lý. Trong thời gian này, cuối cùng anh cũng có thời gian. Làm lại, bằng lái xe. Lần này họ không phải đi taxi nữa. Cũng đỡ phải gặp mấy tài xế nhiệt tình quá mức. Họ ra gara lấy xe. Lái đến khách sạn. Không khí lạnh thổi khiến người tỉnh táo. Nhạc trên xe vang lên những giai điệu dân ca nước ngoài không rõ tên. Đinh Nhất Nhất bất giác đánh nhịp theo. Lần này đi cậu thật sự không nói với Chu Nhất Phàm à? Cô hỏi. Sao? Em muốn cùng cậu ấy đi ăn à? Tạ Hiểu Lâu đáp lại. Nghĩ đến Chu Nhất Phàm lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Có thể hút hết sức lực của mọi người mà không dừng. Cô vội lắc đầu, thực ra cậu im lặng rút lui như vậy cũng tốt. Cô lại nói, nhưng lúc cậu về chắc chắn sẽ bị cậu ấy cào nhau thôi. Về rồi thì tôi là sếp của cậu ta, cậu ấy cào nhau thì tôi cho cậu ta lịch trực đều đều. Khó mà tin nổi, một miệng 37 độ C mà lại nói ra câu lạnh tanh thế này. May mà gần đây cô không gây chuyện với anh, Đinh Nhất Nhất nghĩ thầm. Dù ở độ tuổi nào thì khi sắp vào năm học mới, cảm xúc lúc nào cũng có một chút điên cuồng bình yên. Xe chạy chậm rãi, khi đến điểm trên điện thoại, họ được nhân viên lễ tân dẫn vào hầm gửi xe, sau đó đi thang máy lên tầng 2. Dù biết khách sạn này rất sang trọng, nhưng vừa ra thang máy, cảnh tượng lộng lẫy bên trong vẫn khiến cô choáng ngợp. Đèn chùm pha lê cao 3 tầng xoay tròn trên trần. Sàn đá cẩm thạch bày bàn ăn sang trọng. Âm nhạc du dương vang vọng trong hội trường. Hành lang trải thảm trải dài. Hai bên tường treo những bức tranh nghệ thuật làm người ta trầm trồ. Cây xanh được cắt tỉa công phu tạo nên muôn sắc thái. Phục vụ dẫn đường phía trước. Đinh Nhất Nhất đi theo Tạ Hiểu Lâu. Dù mấy năm qua cô làm ăn cũng đã gặp không ít cảnh lớn, nhưng vẫn không khỏi thầm khen ngợi sự trang trí và bố trí nơi đây. Cô nhỏ tiếng nói với Tạ Hiểu Lâu, cậu thật có uy tín đấy. Tạ Hiểu Lâu mặt có phần nghiêm trọng, không đáp lại lời của Đinh Nhất Nhất, mà nói, bây giờ em có thể cần chuẩn bị tâm lý một chút. Đinh Nhất Nhất ngơ ngác, chuẩn bị tâm lý gì? Ở phía trước ngoặt góc, nhân viên phục vụ đứng chờ, đưa tay chỉ vào trong. Anh, chị, chính là chỗ này à? Đinh Nhất Nhất không nghi ngờ gì. Gật đầu nói, cảm ơn. Hai người vừa rẽ qua góc, một tấm banner khổng lồ hiện ra trước mắt. Banner nền đỏ, trên đó là những bức ảnh từ lúc nhỏ đến lớn của hai người. Còn có vài kỷ niệm, khó nói, không thể mang ra trước công chúng. Có một vài tấm ảnh vì để lâu không được bảo quản kỹ nên hơi ngả vàng. Hình người cũng hơi mờ, nhưng điều lạ là mỗi tấm ảnh, cả hai đều nhớ chính xác chỗ chụp, cảnh tượng lúc đó ra sao. Tấm poster khiến hai người cùng nhiều cảm xúc dâng trào, có lúc mỉm cười thấu hiểu, cho đến khi nhìn thấy dòng chữ lớn cuối cùng. Chúc mừng, Tạ Hiểu Lâu, em, Đinh Nhất Nhất đính hôn đại hỷ. Tạ Hiểu Lâu, Đinh Nhất Nhất, giờ cô đã hiểu cần chuẩn bị tâm lý gì rồi. Cậu biết từ lâu rồi. Đinh Nhất Nhất tim đập mạnh, theo bản năng nhìn anh. Biết sớm hơn em một giây, anh cũng chỉ nghi ngờ khi đến đây. Lúc mới lên lầu đã tra cứu, khách sạn này là một trong những nơi tổ chức đám cưới tốt nhất địa phương. Nghĩ đến thời gian gần đây hai bên ba mẹ đều bí mật làm gì đó. Suy nghĩ mãi chỉ có một khả năng. Nếu em không muốn, chúng ta có thể đi ngay bây giờ. Tạ Hiểu Lâu nói, rõ ràng người chủ mưu là cô. Giờ quyết định có tiếp tục hay không quyền vẫn nằm trong tay cô. Có một khoảnh khắc Đinh Nhất Nhất nghĩ Tạ Hiểu Lâu điên rồi. Chuyện lớn vậy mà anh vẫn để cô muốn làm gì thì làm. Có một khoảnh khắc khác, cô nghĩ mình điên thật. Cô thế mà lại đi tin lời của Giản Thiến Nghiêu. Cơ thể cô cứng đờ, bối rối ngước mắt nhìn anh. Ánh mắt anh trầm sâu, như một đêm đen dài vô tận, mang theo cảm xúc khó đoán. Khuôn mặt cũng phủ một lớp sắc thái không rõ ràng. Anh cứ thế im lặng nhìn cô. Trong khoảnh khắc yên tĩnh và kéo dài ấy, đôi mắt đen như mực của anh bỗng nhiên sinh ra một nỗi u buồn. Tim Đinh Nhất Nhất đập như trống trận, màng nhĩ như có vô số tiếng trống nhỏ gõ liên hồi. Dường như không khí xung quanh đều đông cứng lại, cô không kìm được nín thở. Trong lòng cảm xúc hỗn độn như sóng lớn dữ dội cuộn trào. Đính hôn làm sao có thể đùa như yêu đương được. Nếu em thấy vui, tôi có thể cùng em chơi. Tạ Hiểu Lâu lại trở về dáng vẻ ngày thường. Giọng nói như đang kể một chuyện nhỏ nhặt không quan trọng. Bao năm qua mỗi khi cô có ý nghĩ điên rồ, anh chỉ phân tích lợi hại rồi cùng cô điên. Giống như lần cầu hôn trước, ai cũng biết đó chỉ là giả. Nhưng anh vẫn diễn cùng cô đến mức ba mẹ cũng tin thật. Nghĩ kỹ lại, bao năm nay, dù miệng anh lạnh lùng, mỗi việc anh làm đều là vì cô. Cô trong lúc này không biết phải diễn tả cảm xúc ấy thế nào. Như thể phía trước luôn có một làn mây mù. Cô muốn vén lên xem rõ lòng mình, nhưng dù đi đến đâu cũng không thể chạm tới điểm cuối. Bùm, pháo hoa nổ rộ bên cạnh. Những mảnh giấy bay lượn như những con bướm, giống hệt như những con bướm đã bay bên cạnh cô và Tạ Hiểu Lâu trước khi họ rơi xuống biển. Khiến cô hoa mắt, suy nghĩ cũng xoay vòng. Nỗi đắm chìm ngày đó tràn về trong lòng. Làn mây mù trước mắt Đinh Nhất Nhất như được vén lên một chút. Cuối mây là bóng dáng gầy gò mà cô không thể nhìn rõ mặt. Thế nào, có phải rất bất ngờ không? Bốn người cầm ống pháo hoa đã bắn xong đứng bên cạnh họ. Vui mừng vẫy tay múa chân. Ngay cả người bình thường ít cười nhất là Tạ Tấn Bằng cũng cười rất tươi. Chúng ta đã đứng đợi các con ở cửa lâu lắm rồi. Các con đang thì thầm gì thế? Diệp Lam Lam nói rồi kéo tay Đinh Nhất Nhất. Đứng đó làm gì? Đi vào thôi. Cô lại nói với Tạ Hiểu Lâu. Nhất Nhất trong thời gian qua, may nhờ có con giúp đỡ. Văn Cao Khiết mỉm cười, vòng tay qua vai Đinh Nhất Nhất. Đáp, nói gì thế? từ nay về sau chúng ta là một nhà, giúp đỡ hay không giúp đỡ gì nữa, đấy không phải là việc của Hiểu Lâu sao? Đúng không, Hiểu Lâu? Chưa kịp nghe Tạ Hiểu Lâu trả lời, Tạ Tấn Bằng cũng hưởng ứng. Đúng vậy, một nhà thì không nói hai nhà. Thế thì đừng đứng đó nữa. Vào trong nói chuyện đi. Đinh Kiến Sơn vòng tay kéo Diệp Lam Lam đi vào trong. Đinh Nhất Nhất lặng người. Để Văn Cao Khiết kéo vào. Rõ ràng cô vẫn chưa thể chấp nhận sự thật trước mắt. Đó chính là hiệu ứng bươm bướm mà ngày đó cô bồng bột dùng Tạ Hiểu Lâu làm lá chắn. Cô nhìn cầu cứu Tạ Hiểu Lâu. Nào ngờ anh giờ cũng đang khó xử. Đinh Kiến Sơn đang kéo anh nói về nhận thức và trách nhiệm của con rể nhà họ Đinh. Anh chẳng kịp nhìn cô. Phòng tiệc rất rộng, chỉ có 6 người ngồi ở đây rõ ràng hơi lãng phí không gian. Khắp nơi đều trang trí bằng chữ hỉ, màu đỏ và bóng bay đủ sắc màu. Màn hình LED lớn ở chính giữa phòng đang chiếu liên tục những khoảnh khắc của hai gia đình suốt nhiều năm qua. Có những bức ảnh chụp chung, video đi chơi cùng nhau. Từ khi còn sống trong khu nhà ống chật hẹp chỉ có một khe hở nhỏ sáng cho đến giờ đã dọn về biệt thự riêng sạch sẽ sáng sủa. Từ cô chị cá tính cùng, đệ tử ruột, ngày còn học tiểu học đến giờ đã trở thành giám đốc nhà máy và bác sĩ du học. Vượt qua bao năm tháng và không gian, họ luôn bên nhau. Đinh Nhất Nhất nghẹt ngào, suýt khóc, cứ ngồi xuống đi, hôm nay chỉ là một bữa tiệc đính hôn đơn giản thôi. Đừng quá căng thẳng, Tạ Tấn Bằng lại giải thích với Đinh Kiến Sơn. Nhưng ông Đinh à, ông yên tâm đi, khi Hiểu Lâu từ nước ngoài về, chắc chắn chúng ta sẽ tổ chức một lễ lớn hoành tráng nữa. Lúc đó sẽ mời tất cả họ hàng hai bên cùng vài người bạn thân của họ, rồi tổ chức một buổi liên hoan ở nhà máy. Tuyệt đối sẽ không làm Nhất Nhất phải thiệt thòi. Lời nói này cũng là lời giải thích cho bữa tiệc đính hôn hôm nay. Đinh Kiến Sơn cũng hiểu rõ, bởi vì kế hoạch đều do hai bên bàn bạc cùng nhau. Khi Nhất Nhất nói đang yêu đương với Hiểu Lâu, và Hiểu Lâu còn đeo nhẫn vào tay cô, thì hai gia đình đã bắt đầu lên kế hoạch cho việc này. Ban đầu mọi thứ tiến triển ổn định, nhưng rồi Nhất Nhất bị thương. Khách sạn và mọi thứ đã đặt xong hết rồi. Không tiện hủy vì sợ xui xẻo, nên quyết định trước tiên chỉ tổ chức một bữa ăn gia đình. Những phần chưa chu toàn sẽ bổ sung sau. Đương nhiên rồi, bữa tiệc của Nhất Nhất nhất định phải hoành tráng hơn bên ngoài chứ. Đinh Kiến Sơn cũng không khách sáo, mọi người đều gật đầu tán thành, nhìn hai đứa nó ngạc nhiên đến mức không nói được lời nào kìa. Văn Cao Khiết thấy hai người từ lúc bước vào đến giờ chưa nói gì. Nét mặt không rõ là ngạc nhiên hay bất mãn về sự chủ động tổ chức của hai bên gia đình. Có chút lo lắng sẽ làm mất mặt phụ huynh hai bên. Rồi cười nhìn về phía Tạ Hiểu Lâu. Hiểu Lâu nghe hiểu ý mẹ, nhưng quyền quyết định không thuộc về anh nên nói. Cứ tưởng chuyện đính hôn lớn thế này phải tính toán lâu dài. Ai ngờ mọi người giỏi thế, bố trí được đẹp thế này. Anh nắm nhẹ ngón tay Đinh Nhất Nhất phía sau lưng, như nhắc cô xem có nên đồng ý hay không. Đinh Nhất Nhất hít một hơi thật sâu, nói, tôi đi vệ sinh một lát. Mọi người đều ngỡ ngàng. Chưa kịp lên tiếng thì cô đã vội vã rời đi như trốn thoát. Cách chương.